Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Trúc Vân Thiên. Như cú trong nháy mắt trần áp, canh, năm, ha ha, đối với Vu Chính vấn đề này, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười, bởi vì đối phương rốt cục nói một câu chính đề. Ta đưa ngươi kêu đi ra mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là, ngươi có thể trở về Thiên Linh Cung, đến mức nhà ngươi thiếu cung chủ, thì giao cho ta đi, chờ ta để hắn lúc trở về, tuyệt đối sẽ cho các ngươi một cái không giống nhau chút càn khôn. Bạch Phong nhìn lấy Vu Chính, toát ra một vệt vẻ nghiêm túc nói ra, hả? Vu Chính nghe được Bạch Phong lời này sau sững sờ. Trầm mặc một hồi nói, sự kiện này, ta cần hỏi một chút cung chủ, ta thật không cách nào làm ra quyết định. Ai, nghe được Vu Chính lời này, Bạch Phong nhún vai, toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy liền thuận tiện đưa ngươi đưa trở về đi. Nói, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, thân ảnh của hai người trực tiếp biến mất tại tửu lâu bên trong. Hả, Thiên Linh Cung đại điện, Trúc Vân Thiên bỗng nhiên phát giác được phía trước xuất hiện hai cỗ không gian ba động. Sắc mặt cũng là dần dần biến ngưng trọng lên, bởi vì cái này hai cỗ xuất hiện không gian ba động. Tản ra không gian lực lượng thật quá ổn, loại này ổn định trưởng khống không gian chi lực tình huống. Liền xem như hắn đều làm không được, rất nhanh, không gian vặn vẹo. Bạch Phong cùng Vu Chính hai người thì trực tiếp xuất hiện tại đại điện bên trong. Tại khi thấy chính mình bỗng nhiên xuất hiện ở quen thuộc Thiên Linh Cung đại điện cùng nhìn thấy. Phía trên Trúc Vân Thiên, cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Mà Trúc Vân Thiên nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Vu Chính cùng hai ngày này đi theo hắn nhi tử bên. Người Bạch Phong cũng là ngây ngẩn cả người. Chấn áp. Bạch Phong lúc này lại là không có có dư thừa nói nhảm. Nhìn phía trước Trúc Vân Thiên, tay phải nâng lên đột nhiên nhấn một cái, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố xé rách không gian. Trong nháy mắt liền đem Trúc Vân Thiên trấn áp quỳ rạp xuống đất. Phá của, thật sự là phá của A, thoáng một cái cũng là 30 tỷ bảo điểm A, cho dù có hơn 10.000 triệu bảo điểm. Cũng không thể như thế lãng a. Bảo thần cung trong không gian, bảo linh bi thiết không thôi hô, mà tại đại điện bên trong, nhìn đến trong nháy mắt quỳ xuống đất, đem mặt đất đều quỳ ra vết rách Trúc Vân Thiên, Vu Chính cả người trực tiếp choáng tại chỗ. Phải biết, tại cái này hồn thiên giới, có thể cùng Trúc Vân Thiên thỏa thích nhất chiến người, tuyệt đối không cao hơn 5 người, mà cát vẫn là thỏa thích nhất chiến, căn bản làm không được loại này nghiền ép, mà quỳ rạp xuống đất Trúc Vân Thiên, nội tâm càng là chấn kinh, hắn đối thực lực của mình có lớn lao tự tin, thậm chí hắn sớm đã có thể bay thăng hồn tinh quốc. Nhưng bởi vì lo lắng con của hắn, một mực không có đi sông hồn thiên hà, nhưng còn bây giờ thì sao? Trực tiếp bị đối phương trấn áp, mà lại không có chút nào phản kháng chỗ trống. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu Bạch Phong có thực lực, giết hắn như giết chó. Bạch Phong tại trấn áp Trúc Vân Thiên ba hơi về sau, thu lại cỗ lực lượng này, bởi vì trước làm như thế, tiếp xuống nói chuyện với nhau mới có thể càng thêm vui sướng cùng nhanh gọn tiến hành. Không phải vậy, thật hội vô cùng phiền phức. Lần này tới đây a, cũng là muốn cùng ngươi nói một tiếng, ngươi nhi tử Trúc Càn Khôn thật đúng tính của ta. Ta chuẩn bị dẫn hắn một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, hắn thì hết toàn giao cho ta. Bất quá cái này Vu Chính lại là không thể làm ra quyết định. Còn cần hỏi ý kiến hỏi một chút ngươi. Không phải sao, ta liền mang theo hắn tới hỏi một chút ngươi được hay không? Bạch Phong nhìn lấy đứng lên Trúc Vân Thiên, trực tiếp hỏi. Trúc Vân Thiên nghe được Bạch Phong lời này, kém chút thì bảo nói tục. còn hỏi hắn được không? Hiện tại hắn dám nói một chữ, không, sao? Khuyển Nhi có thể có được vị thiếu gia này nhìn chúng. Cái kia là phúc khí của hắn, để hắn đi theo ngài bên cạnh ngươi một đoạn thời gian. Cái kia càng là hắn thượng thế đã tu luyện phúc khí. Ta làm sao có thể sẽ cự tuyệt đâu? Trúc Vân Thiên vội vàng bồi vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, cười cười nói, đã ngươi đồng ý, vậy cũng tốt, không có việc gì ta liền đi về trước. Nói, Bạch Phong quanh thân không gian một cơn chấn động, bóng người liền trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Nhìn đến Bạch Phong lần nữa quỷ dị biến mất, Vu Chính vội vàng nhìn về phía Trúc Vân Thiên nói, công chủ, hắn, không bằng chính nói xong. Trúc Vân Thiên trực tiếp đánh gãy, thần sắc cực kỳ chăm chú nhìn Vu Chính nói, ngươi một mực tại Thiên Linh Cung, chưa bao giờ từng đi ra ngoài, cái gì cũng không biết, đối với thiếu cung chủ tình huống, càng là hoàn toàn không biết gì cả, vừa mới, cũng không có người đến qua, rõ chưa? Vu Chính chỗ nào không hiểu Trúc Vân Thiên lời này đều ý tứ. Trực tiếp đem mình muốn nói lời nén trở về, vội vàng nói, công chủ, Vu Chính minh bạch, nói xong, Vu Chính liền trực tiếp thối lui ra khỏi đại điện bên trong. Lúc này, đại điện cũng chỉ còn lại có Trúc Vân Thiên một người. Cái này thần bí thanh niên đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Trúc Vân Thiên lộ ra kinh hãi vô cùng, thần sắc lẩm bẩm. Mà lúc này Bạch Phong đã một lần nữa về tới tửu lâu bên trong, nhìn lấy còn không có xông ra ảo cảnh Trúc Càn Khôn. Trong mắt lóe lên một vệt sát ý, trực tiếp mang theo Âu Dương Vũ Phàm thi thể không đầu cùng đầu lâu. Đi ra tửu lâu, tửu lâu bên ngoài. Một tên không chút nào che giấu tự thân sát cơ trung niên nam tử mang theo 20 tên hỏa linh trong. Cùng người thực lực mạnh nhất trực tiếp đem rượu lầu bao vây lại. Đều tới, Bạch Phong sau khi ra ngoài, trực tiếp hàng đầu thân phận cách Âu Dương Vũ Phàm ném về trung niên nam tử. Vũ Phàm, Âu Dương Tử Đình nhìn đến Bạch Phong ném tới Âu Dương Vũ Phàm thi thể. Trực tiếp kinh hô một tiếng. Sau đó lập tức tiếp được, chậm rãi thả trên mặt đất, nhìn về phía Bạch Phong, trong mắt tràn đầy sát cơ nói, tốt, rất tốt, không chỉ có dám đem ta dẫn tới, càng là dám giết con trai của ta, ngươi là thật không có đem ta Hỏa Linh Cung để vào mắt a. Bởi vì có mấy nữ nhân, con của ngươi thì muốn giết ta, ta vì sao không thể giết hắn? Thì bởi vì hắn là người Âu Dương Tử Đình nhi tử. Thì bởi vì hắn là Hỏa Linh Cung thiếu cung chủ. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Nói thật, người Hỏa Linh Cung, ta căn bản cũng không có để vào mắt. Đối với địch nhân, ta Bạch Phong muốn đến đều là chảm thảo trừ căn. Bạch Phong nhìn lấy Âu Dương Tử Đình nói thẳng. Âu Dương Tử Đình nghe nói như thế, cũng không còn cách nào đè xuống lửa giận trong lòng, trực tiếp dẫn theo sau lưng Hỏa Linh Cung cường giả hướng về Bạch Phong phóng đi. Nhìn đến vọt tới mọi người, Bạch Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra, mà theo Bạch Phong tay phải vươn ra, Âu Dương Tử Đình cùng sau lưng hơn 20 người trùng kích tốc độ lại là càng ngày càng chậm. Sau cùng trực tiếp đứng im tại nguyên chỗ. Thậm chí đứng im thời điểm, đều bảo trì lấy không giống nhau tư thế. Tại những thứ này tư thế dưới, hoàn toàn là không cần phải xuất hiện đứng im tình huống. Nhưng bây giờ lại xuất hiện, chỉ có thể có một lời giải thích. Bạch Phong xuất thủ, không sai, Bạch Phong hoàn toàn chính xác xuất thủ, hao tốn một số bạo điểm, trực tiếp bằng vào trưởng khống không khí lực lượng. Đem Âu Dương Tử Đình bọn người toàn bộ đều đứng im ngay tại chỗ. Thật sự là kém cỏi vô cùng. Hỏa Linh Cung thật là đồ bỏ đi bên trong một cái tiểu cung môn. Thực lực mạnh nhất Âu Dương Tử Đình cũng bất quá giới tướng 9 tầng thực lực. Muốn tiêu hao nhiều hơn một chút bạo điểm đều làm không được. Bạch Phong nhìn lấy bị khống chế lại mọi người, cực kỳ thất vọng lẩm bẩm. Nghe được Bạch Phong lời này, Bảo Linh nhịn không được hét lớn. Chủ nhân, chúng ta vừa tới hồn thiên giới. Khác gấp gáp như vậy đem mặt ném mặt đất à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.